Học viện phép thuật vui nhộn 12 chòm sao. Chương 11 bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thím Bảo Bình thanh niên đã sớm già hơn tuổi, 6 tuổi đã biết ngồi vào bàn trang điểm, cái tính ham trang điểm là từ ba, cái tính mê sắc đẹp từ mẹp. Nhóm xong Ngư, Nhân Mã, cậu giữ túi đi, gấp bức thư lại gọn gàng rồi bỏ thẳng vào túi, Ngư móc tay khiều khiều Mã bên cạnh. Ha ha, Mã ăn quả chuối cho đỡ bụng, nghe Ngư nói thì ngu ngơ ca hiểu chuyện, tớ bảo cậu giữ túi đi. Ngư nghĩ Mã ca nghe rõ nên lặp lại, tại sao, bé Mã vẫn ngây ngô như cũ. Vậy mà CX hỏi NX, cậu có phải con trai ca? Ngư hét toáng vào cậu, Mã nhanh chóng bịt tai lại, sức công phá của Ngư quá lớn suýt NX làm thủng màng nhĩ của cậu, nhờ đó cậu CX hiểu ra Ngư muốn nói gì. Xin lỗi nha, ha ha để tớ xách, Mã nuốt nước bọt, vậy mà CX cười cho. Đờ si, hừ, Ngư trừng mắt nói tiếp, về sau phản ứng nhanh nhanh dùng tớ một cái. Mã xấu hổ gãi đầu cứ dạ dạ vâng vâng tỏ ý nghe lời Ngư, ngoan ngoãn nhận lấy chiếc túi. Đi thôi, Ngư khoát tay quay lưng đi tia cậu, Mã thoải mái xách chiếc túi mà đi bởi vì đối versus cậu nó CXK quá nặng so versus tưởng tượng, mặc dù bên trong chất đống cả đồ ăn cho 5 ngày, và 2 bộ quần áo dự phòng. Trên đường đi CX khá thuận lợi khiến cho hai người rất thoải mái. Đến khi hai người nhìn thấy một con sông chảy xiết, Mã và Ngư nhìn nhau rồi vui mừng chạy thẳng theo hướng nước chảy. Hiện tại đang là giờ trưa nên hai người dừng lại chỗ có nhiều vách đá nghỉ ngơi. Thực ra, đi suốt chặng đường dài nãy giờ hai người mới mở miệng nói chuyện. Ước gì có Tiểu Thiên ở đây. Ngư ngồi trên đá tay chống lên mặt đá ngã người ra sau, đôi mắt tùy tiện ngước lên nhìn trời xanh mây trắng. Mã thì nằm trên đá tay gác ra sau gáy làm gối chỉ chừa đôi chân ca mang giày đang ngâm dưới nước lạnh mắt liếc sang nhìn Ngư rồi nhìn trời theo cô. Tiểu Thiên là ai vậy? Ngư ngẩn ngơ đáp là một người luôn chăm sóc tớ, mỗi ngày đều gọi tớ thức. Mọi hình thức tàn bạo, hay là nhảy đủ điều đến khi mỏi miệng mới thôi, mặc dù hơi xấu xa nhưng rất đáng tin cậy. CX tốt cho một con sâu lười như cậu đấy, đi ngủ thôi mà CX chả thục nữ gì sắt. Mã ì mặt ra, nhớ lại cảnh cậu lay cô dậy mà vẫn nằng nặc đòi ngủ thêm. Cậu thử nói lại xem, đồ biến thái. Ca phải tớ tỉnh dậy tia thì cậu giờ trò đờ, etien versus tớ rồi. Ngư hờ hững nói, rồi nhấn mạnh hai chữ đê tiện. Làm cho Mã nhận phải một nhát đao sượt qua tim, hình như vụ việc này chưa được si giải quyết ổn thỏa thì phải. Do cậu đột nhiên bị bệnh sao? Em Mã vẫn còn chưa hiểu lý do Ngư ngất xỉu cứ nghĩ nó là do bị bệnh. Tớ có bệnh hồi nào chứ? Thế nên mới nói cậu chẳng hiểu gì hết đấy, đồ ngực lép. Cậu, Ngư vốn muốn nổi lửa với Mã vì cậu nói câu ngực ta lép chưa nói hết câu thì lại nghe tiếng chim đập cánh từ phía xa cộng thêm tiếng chấn động vì cây đột nhiên bị đổ xuống liên tiếp đang tiến về chỗ hai người đã ngồi, sắc mặt của Ngư đại biến rồi miệng cứ lẩm bẩm. Có gì đó đang đến, Mã CX nhận ra điều này, sắc tái lại giống như Ngư, ngẩn ngơ nửa giây mới phục hồi liền quay người mang giày trong tích tắc kéo Ngư xuống nói. Trốn mau, Ngư vô thức gật đầu. Vớt cái túi bên cạnh cô rồi lập tức cùng Mã núp vào một chỗ kín đáo, hai người vốn ca định bỏ chạy vì tò mò cái vật thể lạ đang đến có phải thứ mà cả hai cần thu thập hay ca, mặc dù ca chắc chắn nhưng CX đang để mạo hiểm. Chấn động càng mạnh mẽ, sinh vật đó càng đến, cả hai im lặng đến mức chỉ nghe tiếng tim đập liên tục vì hồi hộp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời CX nghe thấy một tiếng gì đó cực kỳ quen thuộc đến khi bóng dáng của vật thể kia chạy thục mạng ra khỏi khu rừng. Bảo Bình, Song Tử, Ngư với Mã cùng nhau ngạc nhiên, tự hỏi hai người kia tại sao lại ở đây. Là Minotaur, Mã đột nhiên bật dậy, khuôn mặt hoảng hốt muốn nhảy ra cứu hai người. Còn tới tận hai con NX, là Minotaur hệ kim với hệ thủy. Ngư bắt lấy tay Mã, nếu ca kéo cậu lại thì chắc cậu đã liều mạng versus chúng để cứu hai người rồi. Ngày đó, trong đầu của Ngư liền nhớ đến hệ tự nhiên trong sách miêu tả, Minotaur CX có chủng loài thuộc hệ tự nhiên này, phân biệt chúng dựa vào màu da, Minotaur da vàng, da xanh, da biển, da đỏ, da đen tương ứng với hệ tự nhiên kim, mộc thủy, hỏa thổ. Tất cả các loài quỷ khác hoặc Minotaur thuộc hệ tự nhiên này luôn có chế độ bình đẳng ví như kim khắc mộc nhưng mộc sinh hỏa, hỏa khắc kim. Hỏa với mộc lại có quan hệ rất tốt nếu như kim chối bỏ bình đẳng áp đảo mộc thì hỏa và mộc là kẻ đối đầu versus kim. Cậu ca đờ si làm thế, Ngư mặt cương quyết nhìn Mã, vậy hai ta phải làm sao, cứ để họ bị Minotaur đuổi giết đến như vậy sao? Mã lúc này mặc kệ nhiệm vụ mà cậu đờ si giao, vì nhiệm vụ mà bỏ mặt hai người bạn thật ca đáng. Hiện tại tớ đã nghĩ ra cách cứu hai người, Tia tiên phải làm gì cho nhóm bảo bảo chú ý đến chúng ta Tia đi. Ngư đăm điêu suy nghĩ, mã đột nhiên nảy ra ý tưởng. Nhớ rồi, hai đầu to đầu nhỏ súng lại thì thầm versus nhau, khi hai bên đột nhiên tán thành ý kiến đôi bên thì nhanh nhẹn tách ra chuẩn bị hành động. Bên nhóm song từ, bảo bình, rốt cục là chúng nó tính đuổi theo hai ta chừng nào mới thôi lại vậy. Bảo khóc ca ra nước mắt vừa thở ca ra hơi vừa kéo tay song đang mệt lừ cả người khiến cho tốc độ chạy càng giảm dần, nên đành cô thúi dục phong thuật kéo cô với cậu chạy đi mặc kệ tóc đã dựng và rối, mồ hôi ướt cả tấm lưng, mặc dù cô đang ở trạng thái mặt mộc toàn vẹn. Thì nếu ca thì đã trở thành bà già đáng sợ rồi. Năng lượng càng vắt đi cạn kiệt một cách nhanh chóng, nếu chạy thêm 20 phút NXE là sẽ bị bắt. Trên đường đi toàn oán trách xong chạy chậm, do, cậu bắt, tớ, chạy đấy, mặt của xong càng tái đi, hô hấp ca điều khiến cậu hấp hối như muốn ngất đi bất cứ lúc nào. Nhưng vì mạng sống nên phải cố gắng, tuy tốc độ đã chậm dần. Trong đầu đã bao lần tự hỏi tại sao lại bỏ chạy. Cô bạn cùng nhóm kia sao lại giúp Mick, Mick sẽ chết sao, nhiều lần chú tâm vào suy nghĩ cậu trở nên đờ đẫn. Cuối cùng bản thân cẩn thận vấp phải cục đá trên đường. À, khoảng khắc ấy như chậm lại. Đằng sau là hai Miner to to lớn đuổi theo. Bảo cả kinh nhìn xong. Nhìn thấy bàn tay cậu dần buông lỏng. Thoáng thấy khuôn mặt nhễ nhãi ngạc nhiên nhưng lại bình tĩnh như đã đoán TADC. Nghe thấy giọng nói thầm thì nói câu. Chấm, xin lỗi. Bảo khàn giọng hét toáng như muốn vỡ đi bất cứ lúc nào. Ết ong, từ, gắng lên đi đồ ngốc. Mã như đấng cứu tinh đúng lúc xuất hiện giữa nơi hai con người hai Minotaur đang rượt đuổi nhau. Cách chương.